Chương 255, người thiên gia tới, 1. Editor, QR2, Điên đang cần. Nghĩ đến những chuyện trong quá khứ, tiểu lão đầu hận đến nghiến răng nghiến lợi, nếu như không phải niệm tình thiên gia nuôi hắn lớn, hắn đã hủy diệt thiên gia từ lâu, mặc dù hắn đã buông tha cho thiên gia nhưng cũng không có nghĩa là hắn phải quản chuyện của thiên gia, thần y đại nhân, người thiên tài mà ta vừa nói với ngài. Phương Nhã thật cẩn thận nhìn tiểu lão đầu, cân nhắc nên làm thế nào để khuyên thần y gặp mặt Vân Lạc Phong. Tuy nói Vinh Lão đã sớm suy đoán Vân Lạc Phong là đồ đệ của tiểu lão đầu này nhưng mà cuối cùng cũng chỉ là suy đoán, không có chứng cứ cụ thể. Vì vậy, ông mới phái Phương Nhã đến, mục đích chính là để cho hai người họ gặp mặt nhau, chứng thực xem suy đoán của mình có chính xác hay không. Không có hứng thú, tiểu lão đầu xua tay, hiện tại lão phu gặp được một tiểu gia hỏa càng thú vị hơn, đối với lão phu mà nói, thiên tài nào cũng đều kém nha đầu kia. Phương Nhã giật mình, trong lòng có chút tiếc hận. Nàng còn nghĩ muốn thông qua lần này kiểm tra xem rốt cuộc Vân Lạc Phong có phải là đệ tử của hắn hay không, nếu như không phải với thiên phú của Vân Lạc Phong cũng hoàn toàn có thể trở thành đồ đệ của hắn, nhưng không nghĩ tới, thần y đại nhân căn bản không cho nàng cơ hội này. Thần y đại nhân, theo lời Vinh Lão chúng ta cho biết, người thiên gia còn 2 ngày nữa sẽ đến Long Nguyên Quốc nên Vinh Lão mới để ta đến mật báo, nếu như để người thiên gia nhìn thấy thần y đại nhân, nhất định lại sẽ liều chết dây dưa. Nếu năm đó thiên gia không làm loại chuyện đó với tiểu lão đầu, hiện giờ địa vị của thiên gia ở trên đại lục tất nhiên sẽ không có người nào có thể so sánh. Đáng tiếc, chính bọn họ muốn chết bằng không cũng sẽ không mất đi một chỗ dựa to lớn như vậy. Bọn họ đã làm tổn thương tiểu lão đầu, với tính tình của tiểu lão đầu này, làm sao có khả năng muốn gặp người thiên gia. Nếu không phải hắn chưa tha thứ cho người thiên gia thì hắn cũng không có khả năng mấy chục năm rồi vẫn chưa từng quay trở về gia tộc. Tình cảm của y các lão phu sẽ nhớ kỹ. Tiểu lão đầu dừng lại một chút, tiếp tục nói, trước khi người thiên gia tới, ta sẽ rời khỏi Long Nguyên Quốc. Tuyệt đối không cho bọn hắn cơ hội nhìn thấy ta. Phương Nhã mỉm cười, dùng một tin tức đổi lấy sự cảm kích của tiểu lão đầu, tin tức này thật đáng giá, QR2, Điên đang cần. Phủ tướng quân, trong hậu viện, thiếu nữ lười biếng dựa nghiêng thân mình vào đình hóng gió, ngón tay thon dài nhẹ nhàng vỗ về tầm kim thử trong lòng bàn tay, khóe môi gợi lên ý cười, tiểu gia hỏa ngươi trưởng thành thật nhanh, thật không hổ ta dùng nhiều linh dược như vậy bồi dưỡng ngươi, hy vọng ngươi đừng làm cho ta thất vọng. Chi chi. Trà sữa kêu to 2 tiếng, đôi mắt tròn xoe chuyển động một vòng, đột nhiên, nó cảm nhận được hơi thở của những người khác, vội vàng chui vào ống tay áo của thiếu nữ, chỉ để lộ ra một cái đầu nhỏ. Vân Lạc Phong cúi mặt xuống, ngay cả một cái liếc mắt cũng không thèm nhìn người đang đến, giọng nói giống như còn chứa sự xem thường, không biết tứ hoàng tử lại tới tìm ta có chuyện gì. Nếu muốn chúng ta liên thủ, ta chỉ có thể nói với ngươi, đối phó với Long Nguyên Quốc, một mình ta đủ rồi. Cao thiếu thần mở quạt ra, mỉm cười ưu nhã mà ôn hòa. Đôi mắt đang nheo lại nhìn giống như hồ ly. Hôm nay bổn hoàng tử tới đây là muốn mật báo cho ngươi. Vân Lạc Phong nhướng mày, chờ đợi câu nói kế tiếp của hắn. Cao thiếu thần chỉ nhìn động tác nhướng mày của thiếu nữ đã biết nàng muốn nghe hắn nói, cười nhạt nói, mấy ngày hôm trước ta nghe lén phụ hoàng và Cao Lăng nói chuyện, biết được Mộ Vô Song là người thiên gia. Thiên gia? Rốt cuộc ánh mắt của Vân Lạc Phong cũng dừng trên người Cao thiếu thần, giọng nói và khuôn mặt của nàng vẫn lười biếng trước sau như một. Thiên gia rất lợi hại sao?